Thuần huyết huyết tộc, chương 2, góc truyện audio.com. Mơ màng lại tỉnh lại, tay Long Từ Nguyệt cử động nhẹ thì phát hiện tay nàng bị trói, vẫn bị trói. Đây là tình huống dịch trong ký ức, nàng nhớ rằng mình đã bị nam từ kia vặn gãy cổ. Không lẽ đã xuyên sang một thời không khác nữa à, hay là đang ở điện của Diêm Vương? Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, Long Từ Nguyệt thấy đây chính là căn phòng giam ban đầu mà. Nàng không chết, nàng vậy mà vẫn còn sống. Nhưng, nàng nhớ nam từ kia đã vặn gãy cổ nàng rồi mà. Mắt của nàng, thế nhưng lại lành lại. Đây là làm sao, mắt Long Từ Nguyệt được nam từ kia chữa trị. Thời không này y học hiện đại đến mức có thể làm phẫu thuật thay mắt. Nàng không hiểu gì hết, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi mà bụng đã rất đói, cảm nhận sức lực để mở mắt cũng cực kỳ khó khăn. Long Từ Nguyệt còn đang rủa xả tên nam từ kia ngược đãi, tra tấn, bỏ đói nàng thì phát hiện trước mặt có cái chén nhỏ với một nửa lượng nước màu đỏ sậm trong chén. Long Từ Nguyệt nghĩ chắc đó là chén thuốc giúp nàng lành lại vết thương chăng? Nhưng mà, nàng bị trói như vậy muốn cầm chén uống cũng không thể với tay tới được. Long Từ Nguyệt còn đang rối rắm làm sao mới lấy được cái chén nhỏ kia thì hai sợi dây xích bỗng dài ra thả tay nàng cho lơi lỏng, cử động vừa đủ chạm vào chén. Long Từ Nguyệt quan sát kỹ thấy hai đầu sợi dây có cái hốc nhỏ, giống như một cái dòng dọc có thể kéo căng hoặc thả lỏng dây được. Thật kỳ lạ, nàng lẩm bẩm thật nhỏ một mình, đưa tay chạm vào chén, bưng đến miệng định uống, Long Từ Nguyệt ngửi ra được trong chén nước kia không phải là mùi thuốc mà là mùi máu. Chỉ là nàng không biết máu của con người hay con vật gì mà thôi. Trí óc Long Từ Nguyệt dần dần mơ hồ, mùi máu tươi dường như có sức hút mãnh liệt đối với nàng, cả cơ thể kêu gào nàng cần phải uống nó. Long Từ Nguyệt gần như theo bản năng nuốt từng ngụm nhỏ máu trong chén đến khi cạn hết. Long Từ Nguyệt nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lạ lùng nào đó đánh úp khắp các mạch máu trong cơ thể nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau nàng từ từ mở mắt ra nhìn, mắt thấy từng hạt bụi nho nhỏ bay thật chậm, lượn lờ trong không khí nhà giam, thấy được con ruồi, con mũi vỗ cánh bé nhỏ chậm chậm bay. Long Từ Nguyệt ngơ ngẩn nhìn mọi thứ chậm chậm chuyển động quanh nàng. Đây lại là cái gì? Uống chút máu tươi mọi thứ lại chuyển thành chế độ slow motion. Quay chậm, sao? Long Từ Nguyệt chợt nghĩ ra một chuyện kinh dị, nàng xuyên thành cái loài hút máu để sống. Một cái ma cà rồng. Nhưng mà, nàng nhớ loài này không phải không bao giờ chết sao? Vì sao nàng lại xuyên chúng? Ngồi dựa lưng vài tường, cuộn người lại suy nghĩ hết sạch tế bài nơ. John thần kinh vẫn không hiểu được tại sao nên đành thôi vậy. Phía cánh cửa có tiếng bước chân, Long Từ Nguyệt nghe được âm thanh đó vẫn còn khá xa mới đến được chỗ nàng. Lo sợ đánh ập vào thần trí nàng sợ cái nam từ lạnh lẽo đó, nàng không muốn bị tra tấn. Trái tim đập bang bang liên hồi, nhìn về hướng cánh cửa duy nhất đó. Điều gì đến cũng sẽ đến, thật sự là cái nam từ đó. Hắn đến, thật sự lại đến. Tham, Long Từ Nguyệt, nam từ quan sát nàng một lúc rồi nói. Ngươi là ai? Này, có phải sai kịch bản rồi không? Câu này đáng ra người nói là Long Từ Nguyệt nàng nói mà. Sao nam từ này lại hướng nàng mà hỏi câu đó? Hắn bắt nhầm người hay đang hỏi để phân tán sự chú ý của nàng? Long Từ Nguyệt thận trọng nhìn nam từ chậm chạp mở lời. Ta tên Long Từ Nguyệt, góc truyện audio.com. Mày kiếm nam từ khẽ nhíu, như đang suy nghĩ gì đó. Hắn khom người nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn kỹ đến mức khiến lông tơ Long Từ Nguyệt dựng đứng hết lên, tim nàng khẩn trương hoang mang cực độ. Theo phản xạ có điều kiện, nàng cố né tránh khoảng cách giữa nam tử và nàng. Dường như nam tử cũng cảm thấy tâm trạng Long Từ Nguyệt đang lo sợ, hắn trấn an nói. Yên tâm, hôm nay ca ca sẽ không làm gì muội, đừng sợ. Khách chương.